Chương 1012, lấy một địch sáu. Ngày thứ hai sáng sớm, đám người tề tụ quảng trường. Vừa tới quảng trường, chính là rút thăm. Lần này rút thăm người phụ trách là Cùng trưởng lão. Nô Thiên nhìn thấy Cùng trưởng lão thời điểm, híp mắt mỉm cười. Mà cái sau cũng là đối Ngô Thiên gật đầu xem như đáp lại. Bảy vị đệ tử, tiến lên rút thăm. Cùng trưởng lão đại tiếng nói. Lập tức, bảy người nối đuôi nhau lên đài rút thăm. Chỉ bất quá, làm phương thần lên đài rút thăm thời điểm, Cùng trưởng lão bàn tay, bất động thanh sắc tại hộp giấy phía dưới nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lập tức, trong hộp giấy ký vị, thì là biến ảo chính tự. Phương thần bước thăm xong về sau, tại chỗ mở ra. Phổ theo. Cũng liền nói, đối thủ của hắn là đệ cửu sơn đệ nhất cường giả phổ theo. Một bên Cùng trưởng lão thấy thế, trên mặt lộ ra ý cười. Rút thăm hoàn tất, Ngô Thiên rút đến chính là thăm luân không, ba tổ tuyển thủ, thay phiên lên đài chiến đấu. Cùng trưởng lão nói, tổ thứ nhất tuyển thủ là phương thần đối chiến phổ theo. Phổ theo đứng tại đài diễn võ bên trên, nhìn chăm chú phương thần. Cái sau thả người nhảy lên, đập vào đài diễn võ. Khoe mắt của hắn dư quang, thấy được đài diễn võ phía dưới, chính cười trên nỗi đau của người khác Ngô Thiên, sau đó rơi vào trầm tư. Huyết kiếm thánh, vì sao không xuất thủ tranh tài đã trải qua rồi, nhưng là huyết kiếm thánh vẫn đứng bất động, túi đầu trầm tư. Điều này làm cho phổ theo có chu tờ không hiểu, hắn mở miệng dò hỏi. Phổ theo lời nói, cắt ngang phương thần suy tư. Hắn ngẩng đầu, con người đen nhánh nhìn thoáng qua phổ theo, sau đó đảo qua cái khác năm vị đệ tử. Cuối cùng, giang tay ra, nhẹ giọng nói ra, quá phiền toái. Cái gì phổ chưa từng giải, phương thần lời này rốt cuộc là ý gì? Phương thần không có giải thích, tiếp tục lắc lắc đầu, sau đó nói, từng cái đến, quá phiền toái, các ngươi sáu người cùng lên đi. Quanh một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phương thần lời nói, để trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Tiểu Liên cùng trưởng lão bọn người, đều là khiếp sợ không thôi. Huyết kiếm thánh khẩu khí cũng quá càn rỡ đi từng cái đối phó, quá phiền thoái, sở dĩ để bọn hắn sáu người cùng tiến lên. Huyết kiếm thánh, ngươi quá phách lối. Sau khi khiếp sợ, Ngô Thiên trước tiên mở miệng. Mấy vị khác đệ tử, cũng là trợn mắt nhìn xem huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh cử động lần này không thể nghi ngờ là đem sáu người toàn bộ đắc tội. Để sáu người cùng tiến lên, rõ ràng là xem thường sáu người, cho rằng sáu người liên thủ. Cũng không phải đối thủ của hắn. Hừ, một mình ta cũng đủ để bại ngươi. Phổ theo cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi sáu người cùng lên đi. Mục tiêu của ta chỉ là đệ cửu sơn đệ nhất mà thôi. Còn như thứ hai đến đệ thất, các ngươi đến lúc đó chính mình đi tranh đoạt đi. Phương thần bình tĩnh nói. Mặc dù phương thần lời nói, xuất phát từ chân tâm. Nhưng là, lại càng thêm chọc giận sáu người. Ta phổ theo gia nhập kiếm tiêu tông thời gian dài như vậy, QNZ chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Phổ theo lạnh giọng nói. Tiêu liên trên đài hội nghị mấy cái trưởng lão, cũng là khe như mày, cho rằng kẻ này quá mức phách lối. Nhưng vào lúc này, đệ cửu sơn chu buông lời. Các ngươi sáu người, cùng lên đi. Nghe vậy, đám người lại lần nữa kinh ngạc. Chẳng lẽ liền đệ cửu sơn chu đều cho rằng sáu người không phải huyết kiếm thánh đối thủ? Huyết kiếm thánh đến cùng là cố làm ra vẻ loại người, hay là thật che giấu thực lực tốt, rất tốt, đã hắn muốn tìm chết, vậy chúng ta sáu người tiểu cùng một chỗ liên thủ. Nô Thiên nhảy tới đài diễn võ bên trên, hung hắn nói. Bốn người khác, cu nở dê leo lên đài diễn võ. Huyết kiếm thánh, đây là ngươi tự tìm. Huyết kiếm thánh, hôm nay chúng ta liền sẽ để ngươi biết được, cuồng vọng là cờ ơn ở trả giá thật lớn. Nói nhảm quá nhiều. Phương thần nhìn xem sáu người no y ông sáu người triệt để tức giận rồi, bọn hắn sáu người liên thủ, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Đi chết đi. Ngô Thiên người đầu tiên xuất thủ, hắn thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Năm người khác, theo sát phía sau, cũng là thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Đại diện võ bên trên, lập tức bị cường hoành gây hào ảnh khí tức bao khỏa. Sáu người thi triển tâm huyễn kiếm pháp, uy lực trồng lên, có thể so với mới vào thiên cương cảnh võ giả. Nhưng mà, phương thần trên mặt nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Tâm huyễn kiếm pháp sao cùng phương thần so tâm huyễn kiếm pháp, đây không phải đang tìm cái chết sao hoành phương thần phóng xuất ra lòng của mình huyễn kiếm pháp. Lập tức, trên đài hội nghị mấy cái trưởng lão, trong nháy mắt kinh hãi. Cái gì viên mãn chi cảnh sơn chủ, ngươi là có hay không đã sớm biết huyết kiếm thánh đem tâm huyễn kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh đệ cửu sơn? Chu lắc đầu, hắn chưa từng biết được. Nói thật, phương thần thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp thời điểm, hắn cũng bị kinh ngạc đến. Bất quá, trong nháy mắt tựu bình thường trở lại. Sáng tạo ra kiếm tiêu tông lịch sử ghi chép nam tử, còn có cái gì là hắn làm không được sự tình? Hưu khắp thiên kiếm hết, như là giọt mưa đồng dạng, hướng phía 6 người nhanh chóng bắn mà đi. Lập tức, 6 người cảm thấy cường hoành áp lực. Phanh phanh phanh, 6 người tâm huyễn kiếm pháp, trực tiếp bị phương thần phá mất. Sau đó, gây hào ảnh khí tức bị phương thần khí tức thu thôn phệ. Quanh đài diễn võ bên trên, một tiếng chấn động. Sau đó, gây hào ảnh khí tức dần dần tiêu tán. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đài diễn võ. Huyết kiếm thánh sớm đã không thấy tăm hơi, đài diễn võ bên trên, chỉ còn lại có 6 đạo nhân ảnh. Huyết kiếm thánh đâu bị đánh bay sao? Ta đã nói, huyết kiếm thánh đang giả vờ họng làm bộ. Có chút võ giả không rõ ràng cho lắm, coi là huyết kiếm thánh bị đánh bay. Nhưng mà, đài diễn võ bên trên 6 người, lại là chất phác nói không ra lời. Trong lòng của bọn hắn, chấn động không thôi. 6 người liên thủ, sức chiến đấu có thể so với thiên cương cảnh võ giả, nhưng mà vẫn là bại bởi huyết kiếm thánh. Mà lại, là gọn gàng bại. Thua sao? 6 người trong lòng âm thầm nói. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy cô đơn, cuối cùng chậm chậm đi xuống đài diễn võ. Đông đảo đệ tử, trên mặt tràn ngập, không biết một trận chiến này đến cùng ai thắng ai thua. Nhưng mà, đệ cửu sơn chu lời kế tiếp, lại làm cho quảng trường sôi trào khắp trốn. Lần này đệ tử thi đấu, huyết kiếm thánh thứ nhất, thứ hai đến đệ thất, còn cần trân chọn. Xoát quảng trường một mảnh xôn xao. Huyết kiếm thánh thắng, hắn thật lấy một địch 6 thắng kia, vì sao huyết kiếm thánh không thấy tăm hơi? Bất quá rất nhanh liền có đệ tử phát hiện, huyết kiếm thánh tại đánh bại 6 người về sau, liền rời đi nơi đây, chỉ bất quá đám bọn hắn không nhìn thấy mà thôi. Nghĩ tới đây, đám người càng thêm chấn kinh. Huyết kiếm thánh, hoàn toàn xứng đáng đệ cửu sơn đệ nhất cường giả. Ở trước mặt hắn, phổ theo bọn người ảm đạm tối tăm. Tựa hồ là bị huyết kiếm thánh đả kích, tiếp xuống thứ 2 đến đệ thất xếp hạng chiến, tất cả mọi người mặt ủ mày chau. Cuối cùng, đệ tử thi đấu qua loa kết thúc công việc. Kết quả này, đệ cửu sơn chu sớm có đoán trước. Phương thần so với hắn trong dự đoán muốn xuất sắc rất nhiều. Mà đệ cửu sơn đệ tử khác, lại là khiếp sợ không thôi. Đệ cửu sơn đệ tử thi đấu cô đơn, tin tức như là mọc ra cánh, truyền đến cái khác tám sơn. Mà đúng lúc gặp cái khác tám sơn đệ tử thi đấu, cũng là đã cô đơn. Chỉ là huyền vương cảnh võ giả, không đủ gây sợ. Không tệ. Một cái huyền vương cảnh bắt trọng võ giả, đều có thể cướp đoạt đệ nhất, xem ra đệ cửu sơn thật xuống dốc. Hừ, cửu sơn luận đạo, ta tất nhiên sẽ hung hăng nhục nhã huyết kiếm thánh. Cái khác sơn đỉnh tiêm đệ tử, căn bản không sợ huyết kiếm thánh. Mặc dù huyết kiếm thánh cuối cùng lấy một địch 6, chấn nhiếp đệ cửu sơn. Nhưng mà, cái khác sơn lại không thèm chịu nể mặt mũi. Đệ cửu sơn đệ tử tiêu chuẩn, bản thân tiểu không cao. Đổi lại cái khác sơn đỉnh tiêm đệ tử cũng có thể lấy một địch 6, thậm chí nhiều hơn. Kiếm tiêu tông quy tắc liền là như thế, cửu sơn đệ tử thi đấu về sau, sẽ cử hành cửu sơn luận đạo. Mỗi một sơn đỉnh tiêm đệ tử, tỉ thí với nhau. Cướp đoạt đệ nhất người, đem có thể tiến vào kiếm sơn. Đây là mỗi một cái tiến vào kiếm tiêu tông võ giả tha thiết ước mơ. Sở dĩ, cửu sơn luận đạo, mới là kịch liệt nhất, thảm thiết nhất. Từ khi đệ cửu sơn đệ tử thi đấu kết thúc về sau, Phương thần liền về tới trong biệt viện. Còn như cái khác sơn nghị luận chuyện của hắn, hắn không chút nào biết, QNZ sẽ không để ý tới. Một ngày này, đệ cửu sơn chu đi tới phương thần biệt viện bên trong. Tiểu tử ngươi tiến bộ, coi là thật để cho người ta kinh ngạc. Đệ cửu sơn chu nhếch miệng cười nói. Như thế nghịch thiên thiên tài, gia nhập hắn đệ cửu sơn, để hắn vui sướng không thôi. Toàn bộ kiếm tiêu tông, ngoại trừ hắn cùng tông chủ bên ngoài, không người biết được huyết kiếm thánh phá hết kiếm tiêu tông lịch sử ghi chép. Sở dĩ, rất nhiều người đều cho rằng, huyết kiếm thánh thực lực, chỉ là tạm thời. Sơn chủ, cửu sơn luận đạo chừng nào thì bắt đầu? Phương thần dò hỏi. Mỗi một năm cửu sơn luận đạo, vô cùng trọng yếu, sở dĩ mỗi một sơn đều sẽ hảo hảo an bài. Đệ cửu sơn chủ đạo, nếu như ta không có đoán sai, cái khác tám sơn sơn chủ, nhất định tại tự mình truyền thụ đệ tử tâm đắc. Hy vọng bọn họ tại cửu sơn luận đạo bên trong, cướp đoạt đệ nhất. Ngươi cần trợ giúp gì sao? Đệ cửu sơn chu hỏi. Ta chỉ muốn biết, Cửu Sơn luận đạo từ lúc nào? Phương Thần nói y sau một tháng. Đệ Cửu Sơn Chu cười nói, dùng ngươi chi thiên phú, ta cu nở dê không có gì có thể dạy ngươi. Thế nào trong một tháng, có lòng tin hay không đem tâm huyễn kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh nghe vậy? Phương Thần giang tay ra. Tâm huyễn kiếm pháp, càng đến hậu kỳ, càng là khó có thể tu luyện, trong một tháng tu luyện tới hóa cảnh, có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này, đệ Cửu Sơn Chu lấy ra một cái sách nhỏ, đưa cho Phương Thần. Đâu Phương Thần tiếp nhận sách nhỏ, lật ra xem xét, con mắt to bày ra. Lòng tin 10 phần. Tâm huyễn kiếm pháp, sở dĩ khó có thể tu luyện, là bởi vì nó biến huyễn khó lường công kích chiêu thức. Mà đệ Cửu Sơn Chu đưa cho Phương Thần sách nhỏ, chính là đệ Cửu Sơn vô số tiền bối tu luyện tâm huyễn kiếm pháp tích lũy được tâm đắc trải nghiệm. Có cái này sách nhỏ, hội thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tu luyện tất nhiên sẽ làm ít công to. Đa tạ sơn chủ. Phương Thần chắp tay nói tạ. Không cần cảm ơn ta, ngươi là Kiếm Tiêu Tông trong lịch sử, nộ tính tối cường đệ tử, ta cũng rất muốn nhìn xem, tương lai ngươi thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Đệ Cửu Sơn chủ đạo, mà lại, nói thật, dùng ngươi chi thực lực, Cửu Sơn đã không có tính khiêu chiến, chỉ có Kiếm Sơn. Từ khi biết được Phương Thần siêu cường nộ tính về sau, đệ Cửu Sơn Chu cùng Tông chủ Tiểu Phi thường chú ý hắn. Tốt, ta cu nở dê không chậm trễ ngươi thời gian, hảo hảo tu luyện, một tháng sau, nhớ rõ đem sách nhỏ trả lại cho ta. Đệ Cửu Sơn Chu nói xong, quay người rời đi. Phương Thần nhìn thoáng qua trong tay sách nhỏ, sau đó ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, một tháng sau, ta tất nhiên sẽ đem tâm huyễn kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh.